Cô ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay giữa đo độ rộng bánh xe. Mặt cắt từ đầu đến cuối bị thiêu đốt dữ dội, hạt cắt nóng hổi, chạm tay vào nhiệt độ cao giống như cái cồn cắt này đang ngoác một miệng đầy răng nanh, răng nhọn dày đặc. Khúc Nhất Huyền không tiếp tục chạm vào hạt cắt, cô cơ bản có thể kết luận xe để lại ấn là xăm lốp MT. Lốp xe MT là lốp đi bùn, vì chạm đất mặt lốp tạo thành từ hoa văn sâu và to, trong số các thiết kế, nó thích hợp mọi địa hình cho xe Việt dã. Có vết xe này mở đường, Khúc Nhất Huyền nhặt được tiện nghi sẵn có. Cô dùng tốc độ thấp cẩn thận dịch ra 2 cm với vết bánh xe này. Lên dốc cồn cắt cũng không dễ đi, bánh xe chạm đất một khi động lực không đủ hoặc là hố cát quá sâu, đều có rủi ro bị hãm xe. Địa hình không ổn định không thể nghi ngờ là rất khảo nghiệm kỹ thuật lái xe. Khúc Nhất Huyền vượt qua cồn cắt đầu tiên lúc đi xuống tốc độ trượt 1 mét, mặt đường sóc này, xe chập trùng lên xuống chỉ nghe bộ giảm sóc ở đáy kẽo kẹt rung động, hiển nhiên là xe chịu tổn thương cực lớn. Cô bị ép lại một lần nữa giảm tốc, từ từ leo lên một gò cồn cắt khác. Bởi động lực và tốc độ xe bị cồn cắt vững vàng kiềm chế, cruy vài lần leo lên cồn cắt thất bại, tiếng động cơ gầm gừ tựa như dã thú vô lực gào thét, bánh xe quàng cắt bụi liên tục thổi lên một đám khói bụi đầy đất. Mắt thấy sắp đi qua Sa Lương, xuyên qua kính chắn gió, Khúc Nhất Huyền đã có thể thấy vùng đất sa mạc bằng phẳng. Cuối cùng chân ga ung dung đạp mạnh, chỉ nghe đang một tiếng vang thật lớn, cruy chợt bay qua Sa Lương, đồng thời sàn xe liên tục đập xuống, không ngừng phát ra tiếng đang đang. Khúc Nhất Huyền ra đầu căng thẳng, sát một tiếng chợt dẫm ngừng xe. Cô cứng nhắc ngồi trên ghế tài xế, trước mắt là sa mạc bằng phẳng mênh mông bát ngát vô bờ, tư tưởng làm động lực từ khi bắt đầu lên dốc của cô. Đi qua Sa Lương này, là tới đường quốc lộ rồi, nhưng lúc này, ở trước mắt của cô trong nháy mắt đều đổ nát, nát đến nỗi ngay cả một cục cũng không sót lại một chút cặn. Sau giây phút tư duy trống rỗng ngắn ngủi, trước mắt Khúc Nhất Huyền đột nhiên văng ra 4 chữ lớn trên hoàng lịch hôm nay. Mọi việc đều không nên làm. Khúc Nhất Huyền, mẹ kiếp, cách chương.